Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 685. Đi ra ngoài cầm quần áo. Góc truyện audio.com. S. Bích Thảo. Beta. Võ Nana cộng LINS Linh. An Sơ Hạ trong đầu hiện ra dáng vẻ của Hàn Thất Lục. Mặt cô ngày càng nóng. May chưa đến mức cháy. Tốt, tôi buông ra ngay. Hàn Thất Lục vừa nói, thật liền buông tay ra. An Sơ Hạ thở phào một cái, chết không biết xấu hổ cư nhiên đưa tay liền đem mình cầu y cho trừ đi. Cơ ngực to lớn, OMG, An Sơ Hạ rất không có cốt khí, trợn to cặp mắt, hai điểm kia liền trực tiếp bại lộ ở trước mắt của cô. Đẹp mắt quá à, thấy phản ứng của cô, khóe miệng Hàn Thất Lục hài lòng một câu. Thật ra thì tự tôi cũng cảm thấy như vậy. Lúc nói lời này, Hàn Thất Lục cố ý đốn một bữa, phảng phất cố ý trêu chọc An Sơ Hạ nổi điên. Anh mặt mày tập trung, tất cả đều là trêu chọc tiểu quỷ này thôi. Hàn Thất Lục như vậy, những người khác là chưa từng thấy qua. An Sơ Hạ hít sâu một hơi, thậm chí nắm chặt quả đấm, lấy này để cho mình trấn tĩnh lại. Cô tự nói với mình, không có gì, bất quá chính là vóc người đẹp, trên thế giới luôn có người so Hàn Thất Lục vóc người tốt hơn. Cô thậm chí ở trong lòng nổi lên nguyền rủa, xá lợi tử, sắc tức là không, không tức là sắc. Ngay vào lúc này, Hàn Thất Lục đã tiến lên một bước nhỏ, trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực. A, cô theo bản năng kinh hô một tiếng, tên gì? Hàn Thất Lục buông lỏng cô ra một chút, thấp giọng nói. Cửa này không cách âm, người bên ngoài nghe được tiếng hét của cô, không chừng cho là chúng ta đang làm chuyện kia. Nếu là người bên ngoài hiểu lầm bọn họ, đem chuyện này truyền ra ngoài, anh đương nhiên là tuyệt không để ý. Nhưng chiêu này có thể để cho An Sơ Hạ lập tức im lặng. An Sơ Hạ lập tức im lặng, ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Thất Lục. Anh thật nên tắm, tôi phải đi ra ngoài. Cái đó, anh không phải nói, tan giờ học muốn mang tôi đi xem cuộc vui sao? Xem cuộc vui, Hàn Thất Lục mê mang nheo mắt lại, một giây kế tiếp anh hồn nhiên ngẩn ra. Đáng chết, cư nhiên thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi. Lúc này Hàn Thất Lục rốt cục buông cô ra, vậy mà tiếp theo một cái chớp mắt Hàn Thất Lục trực tiếp cúi người đặt nụ hôn lên môi cô, tiếp theo đưa tay xoa đầu của cô. Cô hầu gái, đi ra ngoài cầm quần áo đưa vào cho thiếu gia. Có thể đi ra ngoài, An Sơ Hạ dĩ nhiên vui lòng, cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng thay quần áo, đóng cửa lại. Cô mới vừa quay người lại, lại vừa đúng đụng phải một người, không phải là Nam Công Tử Phi sao? Người đứng ở phía sau Nam Công Tử Phi là Mã Cách. Cô nhạy bén chú ý tới, Mã Cách vốn là nở nụ cười trên mặt lại nhìn thấy cô chốc lát đọng lại. Giống như là luôn luôn tại liệt hỏa thượng quay thủy tinh đột nhiên làm lạnh, trở nên vừa đen lại cứng ngắc. Xin lỗi, An Sơ Hạ vội vàng nói tránh, lui về phía sau hai bước cùng Nam Công Tử Phi giữ một khoảng cách. Nam Công Tử Phi không phải là đang muốn nói chuyện, vốn là ở trong ngăn kéo tìm đồ, Đại Hổ nhanh mở miệng trước nói. Chị dâu, chị khi nào khách khí như vậy? Vừa dứt lời, Nam Công Tử Phi không phải là một cái ánh mắt ném quá khứ, Đại Hổ lập tức đưa tay che miệng lại, tiếp theo làm cười nói. Chỉ đùa một chút, coi như tôi cái gì cũng chưa nói. Mã Cách tại sao có thể khi hắn cái gì cũng chưa nói, Đại Hổ lại nhiều lần gọi An Sơ Hạ là chị dâu, nhưng là Nam Công Tử Phi không phải là mặc dù có ngăn lại, nhưng đối với Đại Hổ thật sự tức giận. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tử Phi trong lòng vẫn là có vị trí An Sơ Hạ. Mã, góc truyện audio.com, Cách cắn chặt răng, giống như là muốn đem cô cắn nát. Huấn luyện rất khổ cực đi, để khỏi thêm phần lúng túng, An Sơ Hạ cố ý nói. Hoàn hảo, Tử Phi trên mặt thần sắc không có biến hóa, cũng là đưa lên một cái khăn tay, nói. Trên trán cô đều là mồ hôi, Cách Trương,